trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, người nhà rung động. Rất nhanh, Lâm Nghị cùng Trần Sương phu thê hai liền thấy tới đón người Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi. Thúc, ta giúp ngươi mang đồ. Lâm Lôi nhìn thấy Lâm Nghị dẫn theo một túi nhà đặc sản, vội vàng đón tiến lên. Lâm Cảnh cũng đi tới Trần Hải ba người trước mặt, cứu cứu. Biểu tỷ, Hoa Cường ca, Sú tiểu tử, hiện tại lẫn vào có thể a, đều có thể quản tỷ. Trần Kỳ Ngọc cười khanh khách tiến lên ôm Lâm Cảnh một chút. Biểu tỷ càng ngày càng đẹp. Lâm Cảnh cười nói, hắn lời này không phải lấy lòng. Biểu tỷ Trần Kỳ Ngọc từ nhỏ đã rất đáng yêu, hiện tại càng là càng lớn lên vượt thành quen mỹ lệ. Cái này cũng cùng gia tộc một loại nào đó gen có quan hệ. Không phải vậy làm sao hắn rất đẹp trai. Hắn biểu tỷ xinh đẹp. Trần Kỳ Ngọc tiến đến Lâm Cảnh bên tai nói, thư ký của ngươi mới xinh đẹp đi, cô giảng ta còn không tin. Tìm xinh đẹp như vậy thư ký, có phải hay không muốn quy tắc ngầm, biểu tỷ, chớ nói nhảm. Lâm Cảnh mặt mo xấu hổ, nhận được người, Lâm Cảnh thì mang người đến bãi đậu xe dưới đất, chuẩn bị mở xe rời đi, nhưng đến phụ cận lại phát hiện lại có người trẻ tuổi cầm điện thoại di động dựa vào hắn Aragon tải. Tự chụp, Lâm Nghị nhận ra Lâm Lôi BMW biển số xe. Hướng xe đi đến, nhìn lấy chiếc kia Aragon cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Tiểu Lôi, xe này rất xinh đẹp, không so BMW tiện nghi đi, lời này để cái kia chụp ảnh người trẻ tuổi nghe được. Diễu cợt nói, đồ nhà quê, đây là Aston Martin Aragon, trên chiếc xe này đường muốn hơn 10 triệu, cầm BMW 5 hệ cùng cái này so. Người cái này thanh niên làm sao nói chuyện, Lâm Phụ cau mày nhìn đối phương. Người trẻ tuổi khinh thường nói, nói sai lầm rồi sao, BMW 5 hệ cũng mới hơn 40 vạn. Cầm Aragon cùng BMW so một cỗ Aragon có thể mua hơn 20 chiếc BMW 5 hệ. Lâm Lôi cau mày nói, tiểu tử, nói nhiều như vậy, xe này là ngươi lải nhải cái gì, người trẻ tuổi hơi đỏ mặt. Xe này tự đốt không là của hắn. Hắn chỉ là muốn đập cái video đến âm dốc hết ra phía trên trang cái bước. Có thể nhìn đến Lâm Lôi mở xe BMW cửa. Hắn cũng không muốn mất mặt. Hừ nói, đó còn cần phải nói. Người cái kia chiếc BMW cùng xe ta đây so ra chỉ là đồ bỏ đi. Nghe nói như thế, Lâm Lôi nhịn cười không được. Diễu diễu nói, thật coi xe này là ngươi, cái kia quái dị dáng vẻ để người trẻ tuổi sững sờ. Ngươi có ý tứ gì, mà tại hắn dứt lời thời điểm. Aragon đèn xe mở khóa phát sáng lên, Lý Hân trêu tức đi tới, đem cửa xe mở ra. Lâm lão tiên sinh, mời lên xe, tình cảnh này trực tiếp làm cho tất cả mọi người trợn tròn mắt. Người tuổi trẻ kia càng là ngơ ngác há to mồm. Trên mặt muốn nhiều xấu hổ thì có bao nhiêu xấu hổ. Đám người này lại chính là cái này chủ nhân của xe mặt mũi này bị đánh ba ba vang. Lâm Cảnh đi tiến lên, vỗ vỗ người tuổi trẻ bả vai. Xe này là chúng ta những thứ này đồ nhà quê. Vậy ngươi đây không phải đồ nhà quê còn chưa tránh ra người không có bản sự khác hư vinh trang bức. Hội để cho mình rất khó coi. Đồng dạng, Lâm Nghị, Trần Sương phu thê, còn có Trần Hải, Trần Kỳ Ngọc, Trần Hoa Cường ba người lúc này cũng là khiếp sợ không thể thêm phục. Cái này muốn hơn 10 triệu xe sang trọng là Lâm Cảnh cái này. Không phải nói hắn công ty giá trị mới hơn 10 triệu làm sao có thể mua nổi loại xe này. Người trẻ tuổi kia lúc này đã hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Căn bản không có mặt ở lại. Vội vàng liền chạy hướng về phía bên cạnh một cỗ kia K3. Nổ máy xe liền chạy. Sau đó, Lâm Nghị một đoàn người đều mang một loại quay cuồng lên xe. Rời đi xe lửa đứng. mà tại Trần Hải trong lòng ba người tuyệt đối là khó có thể ngôn ngữ. 10 triệu xe sang trọng loại chuyện này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là vô cùng xa xôi sự tình. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới có một ngày người bên cạnh mình vậy mà lại mua nổi loại này xe sang trọng. Dắt xe tốc hành tử tại trước biệt thự ngừng lại. Sau đó Lâm Nghị cùng Trần Hải bọn họ trực tiếp chết lặng. Sau khi xuống xe ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn lấy cái kia 120 triệu biệt thự. Hai mắt tựa hồ cũng muốn rơi xuống đất. Trần Hải ngơ ngác nói. Muội, không phải nói Tiểu Cảnh công ty giá trị thị trường chỉ có hơn 10 triệu sao, vòng này muốn bao nhiêu tiền? Trần Kỳ Ngọc cũng là có chút trợn tròn mắt. Nàng đều hoài nghi mình có phải là nằm mơ hay không. Loại phòng này nàng chỉ ở điện ảnh bên trong nhìn qua. Chính mình biểu đệ tài cao ba liền mua một tòa dạng này hào trạch, nàng cảm giác mình cả đời có phải hay không uổng phí. Lâm Nghị cùng Trần Sương cũng là khó mà tin được phòng này là chính mình nhi tử. Nhi tử, cái này, phòng này muốn bao nhiêu tiền? Trần Sương ngơ ngác mà hỏi. Lý Hân vội vàng trả lời. Phu nhân, Lâm thiếu biệt thự này muốn 120 triệu. Ông trời ơi, cái này muốn bao nhiêu tiền? Trần Sương cảm giác mình chân có chút run rẩy. Không dám tin tưởng con mình như thế có bản lĩnh. Lâm Cảnh cười cười nói. Cha, mẹ, đi vào trước đi, an bài trước gian phòng của các ngươi. Sau đó ra ngoài ăn một bữa cơm lại đi công ty nhìn xem chỗ nào thích hợp biểu tỷ bọn họ. Lúc này, nó người hắn đã bị khiếp sợ không biết làm sao. Hết thảy đều theo Lý Hân an bài. Một làm ra tụ phúc lâu ăn một bữa cơm. Bữa cơm này nói chuyện phiếm xuống tới. Lâm Cảnh cũng có một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Biểu tỷ Trần Kỳ Ngọc biểu ca lại là một cái lính giải ngũ. Vẫn là bộ đội đặc chủng xuất ngũ. Lâm Cảnh lúc này mới nhớ tới trước kia đi nhà cậu nghe cứu cứu nói qua cháu trai đi làm lính sự tình. Không nghĩ tới còn tưởng là đặc chủng binh. Cái này khiến trên mặt hắn không khỏi nhiều vẻ vui mừng. Đây là mua một tặng một, hắn chính thiếu nhân thủ. Tới biểu tỷ cái này có thể làm tài vụ người. Lại tới một cái siêu cấp bảo an có thể giải quyết câu lạc bộ vấn đề. Mị lực trí tôn trung tâm giải trí trước, Lâm Cảnh mới mang theo Trần Kỳ Ngọc bọn họ tiến đến. Trần Hải lại hỏi, Tiểu Cảnh, cái này giữa ban ngày tới chỗ như thế làm cái gì, muốn ca hát cũng là buổi tối tới. Nhưng hắn lời, nói mới rơi, bên cạnh thì có nhân viên hướng Lâm Cảnh cung kính bắt chuyện. Lâm Thiếu, Lâm Thiếu, Lâm Thiếu, tiếng khen liên tiếp, Tiểu Cảnh. Cái này trung tâm giải trí là ngươi, Trần Kỳ Ngọc vội vàng hỏi. Lâm Cảnh cười gật đầu một cái nói. Không sai, Lôi Ca văn phòng ngay ở chỗ này. Đây là Mị Lực công ty giải trí cửa hàng chính. Hiện tại Mị Lực giải trí công ty đã có 470 nhà chi nhánh. Trần Hải kinh hô một tiếng. 470 nhà thật là giá trị bao nhiêu tiền, Lâm Cảnh cười nói. Cái này khó mà nói. Muốn bán 1,5 tỷ cũng có người mua. Đối lần này biểu tỷ tới, ta là muốn cho nàng làm tài vụ. Cái này Mị Lực công ty giải trí sự tình nàng cũng muốn tham dự vào. A, ta được không? Trần Kỳ Ngọc vội vàng hỏi. Lâm Cảnh cười nói, làm sao không được, tài vụ kế toán tách ra sao mà lại ta tin tưởng biểu tỷ. Lâm Nghị lúc này đột nhiên nói, Tiểu Cảnh. Người trước không phải nói làm là Ngọc Thạch công ty sao, làm sao biến thành chỗ ăn chơi? Lâm Cảnh cười nói, là đang làm Ngọc Thạch công ty. Ta mang các người đi Ngọc Thạch công ty châu báu xem một chút đi. Đón lấy, Lâm Cảnh lại dẫn một đoàn người đến Phúc Nguyên cao ốc Lâm Thị châu báu cửa hàng chính. Cái này cửa hàng châu báu thật lớn. Tiểu Cảnh, cái này thật cũng là ngươi. Trần Hải quả thực có chút không dám nhận cái này cháu ngoại. Lâm Cảnh gật đầu nói. Cứu cô ước, ngoại trừ nhà này bên ngoài. Ngoài ra còn có chi nhánh đây. Lúc này, Vương Cường biết Lâm Cảnh đến. Trực tiếp cầm lấy một phần văn kiện tới nói. Lâm Thiếu, phía trên một tuần công ty của chúng ta kiếm lời 37 triệu. Ta dự định lại mở mấy nhà chi nhánh. Địa chỉ ta chọn tốt. Ngươi xem một chút, một tuần 37 triệu. Trần Kỳ Ngọc hít vào một ngụm khí lạnh nhìn lấy Lâm Cảnh. Xú tiểu tử, hiện tại tiền tốt như vậy kiếm lời sao? Lần này liền Lâm Nghị cùng Trần Sương phu thê đều cảm giác có chút không dám nhận con trai. Một tuần 37 triệu, ngươi một ngày cũng là hơn 5 triệu. Ngươi đi cùng người khác nói chính mình nhi tử một ngày tiền kiếm được tương đương bên trong một lần thể dục xổ số giải đặc biệt. Ngươi nhìn những cái kia người quen tin hay không? Bảo vệ không cho phép nói ngươi mơ mộng hão huyền. Có thể đây là sự thật. Hắn nhi tử thật có thể một ngày kiếm lời một cái thể dục xổ số giải đặc biệt. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.